Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 tìm kiếm Sunet, chương 107 tìm kiếm Tsunade. Quả nhiên, Danzo trước tiên đưa ra phản đối ý kiến. Hiruzen, ta không nhớ rõ Kakashi vì thôn lập hạ quá cái gì công lao. Trừ bỏ là đệ tứ mục đệ tử này một cái. Hắn còn có cái gì đáng giá khen công tích sao? Ngụ ý chính là ta lão nhân ra lập công rất nhiều. Ngươi hẳn là làm ta đương Hokage. Đệ tam Hokage rất có kiên nhẫn mà đối hắn giải thích. Kakashi 6 tuổi tấn chức trung nhẫn. 12 tuổi tấn chức thượng nhẫn. Cho tới nay mới thôi. Đã hoàn thành B cấp nhiệm vụ 414 cái. A cấp nhiệm vụ 298 cái. S cấp nhiệm vụ 42 cái. Này còn chưa đủ sao? Danzo đọc trong mắt phiếm hung quang. Không đủ. Xa xa không đủ. Đi đến này một bước ninja cái nào không có vì thôn hoàn thành quá một ít nhiệm vụ. Bọn họ đều có thể đảm đương Hokage sao? Tựa hồ biết đệ tam muốn nói gì. Hắn trực tiếp đoạt đáp. Ta biết ngươi mới là Hokage. Nhưng là đối với Kakashi tiếp nhận chức vụ đệ ngũ mục chuyện này. Ta minh xác tỏ thái độ. Ta không đồng ý. Hắn công lao căn bản là không xứng đương Hokage. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu không có nói lời phản đối. Nhưng cũng không có duy trì. Đệ tam Hokage lần này thử cũng không thành công. Xét đến cùng. Vẫn là Kakashi thanh danh cùng công tích kém một ít. Hắn nếu là giống Namikaze Minato hoặc là tam nhẫn như vậy. Danzo liền tìm không đến phản đối lý do, hôm sau thượng nhẫn ban sẽ mới vừa kết thúc. Đệ tam Hokage liền đem Kakashi gọi vào chính mình văn phòng. Đem phi lôi thần quyển trục cùng một ít đệ tứ Hokage lưu lại học tập tâm đắc giao cho hắn, Hokage. Đại nhân, cái này là, Kakashi nhìn quyển trục thượng đại đại, bốn tự nhãn. Chần chờ hỏi, đệ tam nhẹ nhàng thở dài. Ngươi nhất định cho rằng là ta cái này lão nhân chuyên môn khen thưởng cấp ngươi. Kỳ thật không phải. Nhiều năm trước, đệ tứ mục vừa mới tiếp nhận chức vụ Hokage thời điểm. Liền vì ngươi chuẩn bị phần lễ vật này. Hắn hy vọng ngươi có thể đi được xa hơn. Đi đến so với hắn còn xa địa phương. Hắn đối với ngươi tràn ngập chờ mong. Kakashi, không cần cô phụ hắn. Thứ này vẫn luôn đặt ở ta nơi này bảo quản. Ta cho rằng ngươi hiện tại đã làm tốt chuẩn bị. Cầm đi đi, quyển trục nội không riêng có phi lôi thần chi thuật. Còn có Uzumaki nhất tộc hai cái phong ấn nhẫn thuật Kakashi mang theo đối với ân sư nhớ lại. Bắt được phi lôi thần quyển trục liền bắt đầu tu luyện, khó. Phi thường khó. Chẳng sợ làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Phi lôi thần chi thuật khó khăn vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng, Kakashi bởi vì Sharingan vô pháp. Đóng cửa duyên cớ, có thể điều động chakra so đồng cấp thượng nhẫn giảm rất nhiều. Mà bay lôi thần chi thuật tiêu hao chakra so dự đoán muốn lớn hơn một chút, chakra là một phương diện. Nháy mắt di động sau, thân thể hắn phản ứng tốc độ theo không kịp thuật thức tốc độ. Đây là mặt khác một phương diện, rất nhiều thời điểm chính là đầu óc biết như thế nào làm. Nhưng là thân thể không biết, thân thể phản ứng không kịp cùng Mai Gai tỉ thí thời điểm dùng hai lần. Phát hiện không được, rõ ràng là một cái giết người thuật. Nhưng bị hắn dùng thành tặng người đầu thuật. Này liền muốn mệnh, Kakashi không nghĩ, từ bỏ Obito cho chính mình Sharingan. Thân thể tốc độ theo không kịp, chakra lượng theo không kịp. Làm sao bây giờ đâu? Hắn đã là một cái cực kỳ xuất sắc ninja. Chính mình là có thể tìm được giải quyết vấn đề biện pháp. Hắn đem vẫn luôn không như thế nào luyện 8 môn độn giáp nhặt lên tới. Một lần nữa bắt đầu luyện thể, mở ra 8 môn độn giáp sau. Có thể hữu hiệu tăng lên một bộ phận chakra. Hơn nữa đại biên độ tăng lên thân thể phản ứng tốc độ, ngày thường mang theo thứ 7 ban làm D cấp. Nhiệm vụ. Ngẫu nhiên cùng Ali ăn cơm, đi dạo phố, còn thừa thời gian liền cùng Mai Gai cùng nhau rèn luyện thể thuật. Hắn sinh hoạt lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ lên, đệ tam Hokage trong lòng đệ ngũ mục người được. Chọn là Kakashi, phụ tá đệ ngũ mục đích cố vấn tự nhiên là con hắn Asuma. cùng với tương lai con dâu Yuhi Kurenai, Asuma. Hồng cùng Kakashi ba người đều là đồng học. Cùng năm đó hắn, Mitokado Homura, yêu tên Koharu phi thường giống, đến nỗi Danzo chức vị hắn còn không có tưởng hảo do ai tới thay thế. Bất quá hắn đối Kakashi cùng Asuma có tin tưởng, lại không phải hài tử. Bằng vào ba người liên thủ, cùng với rất nhiều nhẫn tộc duy trì, hoàn toàn có thể áp chế Danzo, đem phi lôi thần giao cho Kakashi. Hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi nhi tử. Cùng với tương lai con dâu, bọn họ hai người cũng yêu cầu một ít cường hóa, đệ tam Hokage chính mình. Nhẫn thuật đều không thích hợp hai người. Hắn liền từ phong ấn chi thư chung chọn lựa nhẫn thuật cuối cùng đem lẫn nhau thừa cho nổ phù. Giao cho Asuma, đem hắc ám hành chi thuật giao cho Hồng. Làm cho bọn họ chính mình đi luyện. Cường hóa cá nhân thực lực từ bắt đầu luyện tập lẫn nhau thừa cho nổ phù Asuma liền trở nên càng. Thêm bần cùng lên, ngày thường Trừ Yên trực tiếp giảm xuống hai cái cấp bậc. Đi trong núi cửa hàng bán hoa mua hoa thời điểm, mặc cho Ino nói ra cái đại thiên tới. Kia vài loại quý nhất hoa cũng không dám mua, nghèo. Thật sự là quá nghèo. Kakashi luyện tập phi lôi thần chi thuật muốn mệnh. Hắn luyện lẫn nhau thừa cho nổ phù đòi tiền A, lẫn nhau thừa cho nổ phù lý luận thượng nói. Là một cái vô hạn triệu hoán cho nổ phù tiến hành liên tục bạo phá nhẫn thuật. Nhưng này đó cho nổ phù không có khả năng từ cửa hàng triệu hoán. Nhị đại Hokage nếu có thể khai phá ra như vậy nghịch thiên nhẫn thuật. Không cần Kinkaku Ginkaku, nhẫn cụ cửa hàng lão bản nhóm phải rơi nước mắt đại bán phá giá. Đập nồi bán sắt, thuê cường lực ninja lộng chết hắn chỉ có bị chính mình đánh thượng đặc thù thuật thức cho nổ phù. Mới có thể bị triệu hoán. Asuma vì luyện thuật này, chỉ có thể đại lượng mua sắm cho nổ phù, chất lượng sinh hoạt nghiêm trọng giảm xuống. Không riêng Hồng không hài lòng, vẫn luôn có ăn có uống đệ thập ban đều tỏ vẻ bất mãn. Asuma quản lão bằng hữu Chiriku vay tiền, dựa theo Ino biện pháp, đem Sarutobi ra nhàn rỗi phòng ốc thuê đi ra ngoài, vì trù tiền. Hắn là tưởng hết biện pháp, Ino trưng nguy bạo uy hoàn thành thủy hóa bộ phận. Nhưng là du hóa liền phi thường khó khăn, Rear Map thuật này bên trong. Du hóa chỉ là khởi đến một cái đun nóng tác dụng. Cụ thể như thế nào đem chakra biến thành du, liền không giống hắn giảng thuật thủy hóa khi như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Lúc ấy nói được rất đơn giản, Ino đối này cũng có ứng đối, thời buổi này trừ bỏ nhị đại thủy ảnh. Còn có người dùng du sao? Tự nhiên là có. Người này chính là chán thượng treo, du tự hộ ngạch Jiraiya. Jiraiya du hóa cùng nhị đại thủy ảnh du hóa hơn phân nửa không giống nhau. Nhưng trong đó có đại lượng tri thức có thể học tập. Lúc sau tham khảo đến trưng nguy bạo uy giữa, vừa lúc Kakashi nói hắn đã hướng Jiraiya chính thức đề. Cử Ino, Jiraiya cùng Tsunade đề qua chuyện này. Tsunade cụ thể là có ý tứ gì? Kia yêu cầu Ino chính mình đi nói, Ino bên này tham gia trung nhẫn khảo thí 8 nhiệm vụ toàn bộ. Hoàn thành, Shikamaru bọn họ còn kém một cái nhiệm vụ. Asuma gần nhất mãn đầu đều là tiền tiền tiền. Ba người đều rất bận, nàng liền dùng một cái tìm kiếm Tsunade. Học tập chữa bệnh nhẫn thuật lấy cớ rời đi Mộc Diệp thôn. Trừ hỏa quốc gia cùng lăng quốc chỗ giao giới một cái chấn nhỏ tìm kiếm Jiraiya, Jiraiya cái này LSP. Thường xuyên theo đuôi Tsunade, ở Tsunade lui tới địa phương. Rất nhiều thời điểm là có thể tìm được Jiraiya, Ino cái này lý do là chạm được chân. Huống chi nơi này cũng không tồn tại cái gì lén lút hoạt động. Quang minh chính đại, mặc cho ai cũng chọn không ra tật xấu. Tấu chương xong, hết chương.